Chương 3722, Kim Hỏa Chiến Sĩ. Hồ Kính Nguyên bị Trầm Tường mang theo rời xa Tử Hỏa Thần Thụ, lúc này khu vực này cũng đang thảo luận chuyện này, bởi vì chết rồi một cường giả, người cường giả này chính là Kha Vân Tinh. Kha Vân Tinh bình thường xem ra đúng là cái người tốt, hơn nữa cũng có không nhỏ tiếng tăm, liền như thế bị giết chết, đây chính là đại sự. Mà Mạnh Thiên Hạo cũng bị người đề cập, dù sao cũng là có thể đi vào Tử Hỏa Thần Thụ người, cũng bị người giết chết. Trầm Tường cùng Hồ Kính Nguyên trốn ở một cái tiểu trong khách sạn. Lão Hồ, ngươi không chết thực sự là quá tốt rồi. Trầm Tường cười nói, hắn nhìn thấy Hồ Kính Nguyên nguyên thần tiểu nhân thời điểm, nhưng là cao hứng vô cùng. Ai, ta hiện tại dáng dấp kia, sống còn khó chịu hơn chết. Hồ Kính Nguyên thở dài nói, yên tâm, ngươi nhất định có thể khôi phục lại đỉnh phong. Trầm Tường an ủi, không nói cái này, cái tên nhà ngươi sức mạnh cũng thật là đáng sợ, đặc biệt cái kia lông, thực sự là quá đáng sợ. Hồ Kính Nguyên hồi tưởng lại cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn biến thành nguyên thần tiểu nhân sau đó, suýt chút nữa liền bị lan đến gần, cũng may Trầm Tường khống chế sức mạnh phi thường tinh chuẩn, việc có để nguồn sức mạnh kia chạy loạn khắp nơi. Hồ Kính Nguyên cũng là phi thường gian nan mới chạy trốn, tuy rằng hắn ngoài miệng nói sống còn khó chịu hơn chết, nhưng hắn hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, vẫn như cũ kinh hồn bạc vía. Sư phụ của ngươi khẳng định phi thường quan tâm chuyện này. Trầm Tường than thở, hiện tại ta muốn như thế nào cùng hắn nói chuyện này đây, hắn có thể hiểu hay không đây, tốt nhất vẫn là không muốn đi tìm hắn. Tại khu vực này có khu vực này quy tắc, ngươi ở chỗ này làm ra loại đại sự này, nhất định sẽ bị Tử Hỏa Thần Thụ người bên trong truy cứu. Hồ Kính Nguyên nói, sư phụ của ta tuy rằng người rất tốt, nhưng hắn so với so sánh gạn bướng, đến thời điểm nhất định sẽ đem ngươi đưa trước đi, để Tử Hỏa Thần Thụ đám người kia xử trí ngươi. Trầm Tường mới vừa rồi còn dự định đi tìm Hồ Kính Nguyên sư phụ đây, vậy bây giờ nên làm gì? Trầm Tường đi lấy truyền thuyết thông linh đang kế hoạch liền như thế bị nhỡ, đi Kim Hỏa Thần Thụ, đi tìm Dư lão gia tử, hắn khá là thông tình đạt lý. Để hắn đem chuyện này chuyển cáo cho sư phụ của ta. Hồ Kính Nguyên nói, đúng là Mạnh Thiên Hạo tiểu tử này sự tình xử lý không tốt. Cái tên này không phải đã chết rồi sao? Có gì đáng sợ chứ? Trầm Tường nói, Mạnh Thiên Hạo cha mẹ cùng gia gia đều rất mạnh, tại Tử Hỏa Thần Thụ bên trong có rất cao địa vị, bọn họ nhất định sẽ điều tra chuyện này, đến thời điểm nhất định có thể tra ra cái gì đến. Hồ Kính Nguyên nói, nếu như ngươi bị bọn họ biết rồi, vậy thì nguy hiểm. Sợ cái gì? Ta chỉ cần không bị bắt được là được. Trầm Tường cũng không phải sợ. Hắn hiện tại đã chạy tới Kim Hỏa Thần Thụ, hắn đem trước được cái kia hạt truyền thuyết thông linh đang giao cho Tiêu Tương Lâm, làm cho nàng ăn học được một cái truyền thuyết chú văn lại nói, tuy rằng không biết là cái gì truyền thuyết chú văn, nhưng khẳng định là khá là hữu dụng. Này truyền thuyết thông linh đang quả nhiên có chút dùng, bất quá vẫn là cần không ít thời gian, chủ yếu là ta trước nắm giữ quá nhiều truyền thuyết chú văn. Tiêu Tương Lâm nói, phỏng chừng đợi thêm mấy tháng, ta liền có thể nắm giữ một cái truyền thuyết chú văn. Nghe thấy Tiêu Tương Lâm nói như vậy, Trầm Tường âm thầm khâm phục Hồ Kính Nguyên sư phụ, dĩ nhiên có thể sáng tạo ra loại này đang đến. Trầm Tường mua một chiếc thuyền nhỏ, chạy tại đường sông lên, đi tới Kim Hỏa Thần Thụ. Kim Hỏa Thần Thụ khoảng cách Tử Hỏa Thần Thụ vẫn tương đối xa, cần chí ít 10 ngày mới có thể đi đến. Mà Hồ Kính Nguyên cũng tại Trầm Tường lục đạo thần kính bên trong tu luyện, Trầm Tường đã giúp hắn tái tạo một cái thân thể, nhưng thân thể này phi thường yếu, lúc này đang từ đầu bắt đầu tu luyện. Trầm Tường đi tới Kim Hỏa Thần Thụ khu vực sau, liền lên ngạn đi. Đi bộ đi tới Kim Hỏa Thần Thụ. Lão Hồ, ta muốn làm sao mới có thể nhìn thấy Dư lão tiền bối? Trầm Tường hỏi. Hắn bình thường đều tại Kim Hỏa Thần Thụ rất cao địa phương, ngươi muốn gặp được hắn khẳng định không dễ dàng. Mà ta hiện tại lại tạm thời không thể lộ diện, cái tên này trước cũng không cho cái lệnh bài cái gì ngươi, hiện tại phiền phức chết rồi. Hồ Kính Nguyên nói. Không có chuyện gì, ngược lại hiện tại cũng không quá gấp, chờ một quãng thời gian, sự tình lắng lại sau đó, sư phụ của ngươi hay là sẽ không như vậy cố chấp. Trầm Tường cười nói. Hắn lúc này quay về Kim Hỏa Thần Thụ khu vực đúng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ở đây có thật nhiều đủ loại kim loại vật liệu, đều là luyện khí dùng. Hắn để Tiêu Tương Lâm đi ra chọn một chút. Tiêu Tương Lâm cũng dự định chuẩn bị đem cái kia bạo chấn thần thạch luyện vào cửu tiêu thần kiếm cùng lục đạo thần kính bên trong. Trầm Tường mang theo Tiêu Tương Lâm tại phố lớn ngõ nhỏ đi dạo vài ngày sau, đột nhiên nghe thấy một cái tin, nói Kim Hỏa Thần Thụ muốn chiêu thu kim hỏa chiến sĩ, chính là đi giết chết các loại độc trùng độc thú. Tại sáng dược thần châu bên trong, đối chính gốc cây khổng lồ thần thụ nguy hại to lớn nhất chính là độc trùng độc thú, có độc trùng độc thú vẫn là rất mạnh loại này, vì lẽ đó muốn trở thành kim hỏa chiến sĩ liền dường như khó. Nếu là trở thành kim hỏa chiến sĩ, vậy thì có thể đi vào kim hỏa thần thụ bên trong, đến thời điểm nói không chắc liền có thể nhìn thấy Dư lão gia tử, ngươi dựa vào sự giúp đỡ của hắn, lẽ ra có thể tu luyện ra ngạo thế thần nguyên khí. Hồ Kính Nguyên nói, vậy ta đi nhìn thử một chút, có thể thành hay không vì là kim hỏa chiến sĩ. Trầm Tường nói. Tiêu Tương Lâm cũng mua được rất nhiều kim loại vật liệu, trở lại U Giao Sơn Trang bên trong mua bán lại đi, nàng trước đều là phân thân đi ra cùng Trầm Tường đi dạo phố, mà bản tôn nhưng là tại học tập truyền thuyết chú văn, cũng nhanh học giỏi. Trầm Tường đi tới một tòa nhà lớn bên ngoài, cùng rất nhiều người tại xếp hàng. Những người này đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, đều là tới tham gia sát hạch trở thành kim hỏa chiến sĩ. Trở thành kim hỏa chiến sĩ rất khó nha, cũng không biết có thể hay không thông qua sát hạch. Nếu như không thể thông qua, lần này sát hạch phí lại uổng phí. Chắc là không phải quá khó, con trai của Dư Duy Chu vừa bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, đều có thể trở thành kim hỏa chiến sĩ. Nhân gia cái kia là có một cái lợi hại gia gia, người có sao? Cũng đúng, này Dư Lực Vinh quái bệnh rốt cuộc được rồi, thực lực khẳng định không ra sao, đây cũng là bởi vì gia gia của hắn, hắn mới có thể trở thành kim hỏa chiến sĩ. Nhắc tới cũng buồn cười, lúc trước cùng với Dư Lực Vinh đám kia người, hiện tại mỗi một người đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, có còn tu luyện ra thần nguyên khí, liền hắn vừa bước vào truyền thuyết cảnh, còn để gia gia hắn đem hắn biến thành kim hỏa chiến sĩ, không biết xấu hổ. Trầm Tường nghe thấy những câu nói này, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, Dư Lực Vinh nội tình vẫn là rất mạnh, lúc trước Dư Lực Vinh sau khi đột phá, luồng khí tức kia liền phi thường mạnh mẽ, Dư Duy Chu chắc chắn sẽ không thiên vị hắn tôn tử, hắn suy đoán Dư Lực Vinh ẩn giấu đi phi thường thần bí sức mạnh đáng sợ, có thể làm cho hắn nắm giữ ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ khoảng chừng, trái phải sức mạnh. Trầm Tường nhìn thấy có một ít người có thể thông qua sát hạch, vì lẽ đó hắn cảm giác mình khẳng định cũng có thể thông qua, chỉ ít này không phải đặc biệt khó. Xếp hàng xếp tới buổi tối sau đó, rốt cục đến phiên Trầm Tường. Trầm Tường đúng không? Đây là một chỉ độc con nhện, chỉ cần ngươi hỏa diễm có thể đem đốt cháy thành tro, coi như thông qua này quan. Một ông già thả ra một mình sống dở chết dở độc con nhện, dường như bồn tắm lớn như vậy, trên người đều là ánh tím lóng lánh mau, rất đáng sợ. Cùng vớt bi.